Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 20, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm mang theo giường gỗ chứa thuốc chữa thương đến phòng nghỉ ngơi của Agatha Maskin. Lần này Agatha Maskin đã bỏ bộ giáp đen kịt kia ra, thân thể mềm mại yếu đuối nằm trên giường, nàng có vẻ là đang ngủ. Sau 13 ngày chống đỡ ngọn lửa hủy diệt của thần tai ương bên, làn da không còn sáng bóng như trước nữa, vẫn mịn màng, nhưng mà màu sắc trắng bệch như bệnh thiếu máu, càng làm cho người ta thương tiếc hơn, là một người đàn ông, hơn nữa còn ở tuổi trẻ khí huyết dồi dào, Trần Văn Lâm cũng cảm thấy cực kỳ sao động. Nhưng nghĩ đến cô gái xinh đẹp như nữ thần sắc đẹp trong truyền thuyết kia, mang vẻ ngoài mong manh yếu đuối chính là một trong 18 đại quân đoàn trưởng của hội Guardian, tổ chức Dragon Slayer lâu đời. Thậm chí không cần nhiều, chỉ cần một nhân viên ngoài luồng như lãnh chúa Luxis cũng đủ diệt toàn bộ lãnh địa của hắn. Thì Trần Văn Lâm ngay lập tức cảm thấy cơ thể và tâm tính trở nên bình thường. Trần Văn Lâm đứng cách chiếc giường 2 mét như một kiểu tôn trọng người đối diện, đang định dùng giọng vừa phải gọi Agatha Maskin tỉnh lại thì bỗng nhiên thấy nàng mở mắt ra. Mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt Agatha Maskin vẫn rất sáng, nhìn Trần Văn Lâm chăm chú nói. Lãnh chúa Markham, ngài trở về nhanh hơn ta tưởng, Trần Văn Lâm bình tĩnh nói. Khi về dùng chiến mã để di chuyển nên chỉ mất 3 ngày thôi. Tình hình cô thế nào rồi? Agatha Maskin thở dài nói. Rất tệ, thực lực của ta đã bị rớt xuống cấp Guardian, nếu như 10 ngày nữa không có thuốc chữa, hẳn là sẽ rớt xuống cấp Crusader. Ngọn lửa hủy diệt lợi hại hơn ta tưởng rất nhiều. Trần Văn Lâm như lọt vào sương mù hỏi. Guardian, Crusader, đó là cái gì? Agatha Maskin giải thích nói. Là một kiểu phân chia cấp bậc sức mạnh của sinh vật trên Iriel thế giới. Trần Văn Lâm hỏi kỹ hơn. Thế lúc trước cô đạt cấp bậc gì? Agatha Maskin thở dài nói. Lúc trước ta đã bước vào cấp Divine tột cùng, sắp sửa lên được Oblivion. Nhưng hiện tại thì khó lắm. Trần Văn Lâm nghe tới đây liền vỗ đầu tự trách, đưa dương thuốc chữa thương và chìa khóa cho Agatha Maskin nói. Ta lại tò mò lung tung, đây là thuốc chữa thương lãnh chúa Luxis đưa ta. Hẳn là có thể chữa khỏi vết thương của cô chứ? Agatha Maskin nhận lấy dương, mở ra nhìn ba bình thuốc bên trong nói. Chữa được, đã được thần ơn phù hộ, có thể loại bỏ hoàn toàn ngọn lửa hủy diệt của thần tai ương bên. Lần này cảm ơn ngài nhiều, lãnh chúa Markham. Trần Văn Lâm không để ý lắm nói. Không có gì, dù sao ta cũng nhận được sự giúp đỡ của lãnh chúa Luxis. Bà ta có thể hỏi thêm một điều không? Hay là để cô chữa thương đã? Agatha Maskin bật cười nói. Thương thế của ta mặc dù nặng nhưng mà có thuốc chữa rồi, không có gì đâu, lãnh chúa Markham cứ hỏi thoải mái. Ta vẫn đợi được mà. Trần Văn Lâm được cho phép liền hỏi, thế con rồng khổng lồ, Hắc Long Nagura ấy, nó có sức mạnh cấp bậc gì? Agatha Maskin nhìn hắn nghiêm túc nói, nó đạt cấp bậc Half God cũng được 500 năm rồi. Lãnh chúa Markham, ngài đã từng thấy nó sao? Trần Văn Lâm gật đầu, đúng, lúc vừa rời khỏi thôn Markham được vài tiếng ta thấy nó bay lượn ở khu vực dãy núi xung quanh đây. Nó chính là đang tìm cô sao? Agatha Maskin buồn bã nói, vậy là nó đã giết linh hội phó rồi. Lúc trước linh hội phó cản đường nó, để ta có thời gian chạy trốn. Trần Văn Lâm cũng không biết an ủi làm sao, liền ngại ngùng rời khỏi phòng nghỉ của Agatha Maskin, để nàng có thể tự do chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Lâm cũng không biết mấy cấp bậc sức mạnh mà Agatha Maskin nhắc đến là như thế nào, nhưng hẳn đều cực kỳ mạnh. Hắc Long Nagura cấp bậc Half God có nghĩa là bán thần, chưa phải là vị thần, đã khủng khiếp như thế, vậy vị thần sẽ mạnh thế nào? Đồng thời, Trần Văn Lâm cũng rất lo lắng cho Agatha Maskin, ngọn lửa hủy diệt của thần tai ương bên không phải thứ gì tầm thường, mà nó được xem là một trong những thứ có sức phá hủy khủng khiếp và khó chữa khỏi nhất trên thế giới này. Mặc dù mới chỉ gặp Agatha Maskin có 2 lần, nhưng nàng Lyel Dragon Slayer này cho hắn ấn tượng rất tốt. Điềm tĩnh, ôn nhu, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, mỗi ánh mắt, nét mặt, nụ cười đều vô cùng hoàn mỹ, và cái mà hắn ấn tượng sâu nhất chính là sắc đẹp hoàn mỹ của nàng. Lúc trước khi Agatha Maskin bỏ mũ giáp ra, trên người vẫn mặc bộ giáp đen kịt kia che đi thân thể, Trần Văn Lâm hắn đã thấy nàng xinh đẹp không ai sánh bằng rồi, với gương mặt đó, cho dù ngực lép cũng đã là xinh đẹp hạng nhất, cho dù là mấy ngôi sao trên thiên tinh dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh cũng không thể bằng nàng. Còn hôm nay, nhìn thấy nàng mặc đồ lụa mỏng, không còn áo giáp che giấu nữa, lại càng đẹp hơn nữa. Một cô gái xinh đẹp như vậy, không ai, không người đàn ông nào muốn cô ấy có chuyện xảy ra cả, cho dù là ngắm nhìn thôi, cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Một lúc sau, Trần Văn Lâm liền nghe tiếng Agatha Maskin gọi. Lãnh chúa Markham, ngài vào trong này đi, ta xong rồi. Trần Văn Lâm đi vào trong phòng nói. hoàn thành chứ? Agatha Maskin cười vui vẻ. Thương thế của ta đã khỏi, đã triệt tiêu được ngọn lửa hủy diệt ra khỏi cơ thể rồi. Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Jack Markham lãnh chúa. Như ta đã hứa ta sẽ có hồi đáp cho ngài. Trần Văn Lâm nghe vậy xua tay nói. Cũng không cần thiết lắm đâu, nhờ có sự giới thiệu của cô ta được lãnh chúa Luxis giúp đỡ khá nhiều, đúng lúc chúng ta cũng đang thiếu những thứ là lãnh chúa Luxis có. Hai bên như vậy coi như huề rồi, ta cũng không cần cô báo đáp gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, điều ta muốn cô báo đáp ta không dám nói ra nha, ta còn chưa chán sống. Agatha Maskin lắc đầu phản đối. Đó là chuyện của ngài và Blade Luxis, điều ta hứa thì ta sẽ làm. Bây giờ có hai việc ta có thể đưa ra, để ngài lựa chọn. Thứ nhất, đó chính là ta sẽ đưa cho ngài một lọ máu rồng của một con rồng cấp bậc Paladin. Máu bên trong lọ máu rồng này đã qua hội trưởng của chúng ta tự tay loại bỏ phần độc hại, bên trong chỉ còn những năng lượng ôn hòa cực kỳ có ích cho người sử dụng. Ta xem ngài mới chỉ đạt cấp bậc bình thường, nếu dùng lọ máu rồng này, ngài hẳn là ngay lập tức có thể đạt đến sức mạnh cấp hero. Trần Văn Lâm nhìn lọ nước đỏ trên tay Agatha Maskin dùng dò xét thuật. Máu rồng Paladin tinh chế, tác dụng khi sử dụng nhân vật ngay lập tức tăng lên cấp 70. Cấp 70, Trần Văn Lâm kinh ngạc vô cùng, nếu như mà nhận lấy lọ thuốc này, gần như ngay lập tức hắn sẽ không phải sợ những tập đoàn kia tìm kiếm nữa, không cần che giấu nữa, có thể thẳng thắn đối mặt với họ mà không còn lo sợ. Ngoài ra, hắn có thể giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật, chỉ cần nhận lấy lọ máu rồng này là đủ rồi. Mà theo như lời Agatha Maskin nói thì có vẻ như cấp 70 chính là cấp hero. Cố nén ham muốn xuống, Trần Văn Lâm hỏi lựa chọn thứ hai. Thứ hai, chính là ta chính thức mời ngài trở thành một thành viên chính thức của hội Guardian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Văn Lâm kinh ngạc hỏi, trở thành viên chính thức của Guardian. Agatha Maskin gật đầu bất đắc dĩ nói, chính là thành viên chính thức của hội Guardian. Thú thật thì ta muốn lãnh chúa Markham trở thành phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 7, quân đoàn mà ta làm quân đoàn trưởng. Đợt tập kích vừa rồi của lũ rồng, quân đoàn thứ 7 của ta đã chết gần hết, những người còn sống thì cũng bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được. Ta cần tìm kiếm thêm thành viên mới. Người đầu tiên ta chọn chính là ngài. Nhưng ta biết làm một Dragon Slayer rất nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Nên vì vậy, ngài có thể chọn lọ máu rồng kia, sau này sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Văn Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô thật sự muốn ta trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn của cô? Agatha Maskin gật đầu, đúng, thực chất thì ta hy vọng ngài đồng ý trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn của ta. Nhưng chọn sao là tùy ở ngài. Ngay khi Trần Văn Lâm đang còn do dự, hắn liền nghe tiếng thông báo vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ một chuỗi nhiệm vụ. Phục hưng Guardian, xin mời lựa chọn phần thưởng. Phần thưởng một máu rồng Paladin tinh chế. Rời bỏ chuỗi nhiệm vụ. Phục hưng Guardian, phần thưởng 2, chấp nhận yêu cầu của Agatha Maskin trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của hội Guardian. Tiếp tục chuỗi nhiệm vụ, phục hưng Guardian, đang hơi nghiêng một chút về phía gia nhập hội Guardian, nghe xong thông báo này, Trần Văn Lâm không do dự nữa, lập tức chọn. Phần thưởng thứ 2, chúc mừng người chơi Trần Văn Lâm trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của hội Guardian. Đồng thời mở ra chuỗi nhiệm vụ, phục hưng Guardian, lựa chọn xong, Trần Văn Lâm liền nói. Ta chọn trở thành phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7. Xin chào quân đoàn trưởng Maskin. Agatha Maskin cười nói. Chào mừng Jack Markham, chúc mừng ngài trở thành một thành viên của hội Guardian. Nói xong nàng đưa bàn tay thon thả ra. Hợp tác vui vẻ, Trần Văn Lâm cũng đưa tay ra bắt nhẹ rồi nói. Hợp tác vui vẻ, chỉ nắm nhẹ một cái rồi bỏ ra. Trần Văn Lâm hỏi tiếp. Quân đoàn trưởng, cô có thể giới thiệu cho ta thêm một chút về cấp bậc sức mạnh tại Iriel thế giới không? Agatha Maskin không ngại nói, đừng mãi quân đoàn trưởng, cứ gọi ta là Agatha là được. Cấp bậc sức mạnh tại Iriel thế giới hiện tại chia ra làm 12 bậc từ yếu đến mạnh. Đầu tiên là cấp bình thường, cũng chính là cấp của Jake bây giờ cố lên, sau này ta tin tưởng Jake cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau đó đến Warrior, Crisis, Hero, Champion, Paladin, Crusader, Guardian, Divine, Oblivion, Half God và cuối cùng là God hay cũng chính là vị thần. Cách chương.